nói đi người, một lần sau cuối hay nói đi người, dù lời gian dối ta cũng không buồn, dần hơn chi nữa khi không cần nhau. Khóc đi người, dòng lệ tiếc nuối hay khóc đi người, dòng đời xô đẩy ta mất nhau rồi, tình là mây khói khi không còn nhau. Ngày mai em rời xa về bên kia đại dương, làm chiếm bay ngàn phương vẫn vương ta cũng không còn. Rồi mai em cùng ai dìu em trong vòng tay, và anh vẫn ngồi đây chờ mong em mãi, dù biết em không quay. Nói đi người, một lần sau cuối hay nói đi người, dù lời gian dối ta cũng không buồn, giận hờn chi nữa khi không cần nhau. Khóc đi người, giọt lệ tiếc nuối hay khóc đi người, dòng đời xô đẩy ta mất nhau rồi, tình là mây khói khi không còn nhau. Ngày mai em rời xa về bên kia đại dương, làm chiếm bay ngàn phương vẫn vương ta cũng không còn. Rồi mai em cùng ai dìu em trong vòng tay, và anh vẫn ngồi đây chờ mong em mãi, dù biết em không quay về. Ngày mai em rời xa về bên kia đại dương, làm chiếm bay ngàn phương vẫn vương ta cũng không còn. Rồi mai em cùng ai dìu em trong vòng tay, và anh vẫn ngồi đây chờ mong em mãi, dù biết em không quay về. Nếu đời không bình yên thì em hãy quay về đây, ta làm lại từ đầu.